Chương 116, trở thành thượng nhẫn. Cái gì dĩ nhiên để bạn ta trở thành thượng nhẫn để tam hổ cả lần này quyết định, Misotis cũng không nghĩ tới, tại hắn đem hết thể nhị dạ đều đánh bại sau đó. Hắn cho rằng đệ tam hổ cả tối đa sẽ cho hắn một cái trung nhẫn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn gì gì đó, bất quá không ngờ tới, lập tức trực tiếp đưa hắn để bạn trở thành thượng nhẫn, cái này thật là chính là ngoài Misotis ý liệu. Ở đệ tam hổ cả nói xong phía sau, Misotis đứng lên hướng về phía đệ tam hổ cả cúc lấy cung nói ra, Misotis, ở chỗ này cảm ơn hổ cả đại nhân, hậu thiên, ta sẽ đúng giờ xuất phát, cùng cả si đội trưởng bọn họ đi tiền tuyến. Đệ tam hổ cả gật đầu đối với Mỹ Sổ Tịt phất phất tay nói ra, được rồi, vậy cứ như vậy đi, ngươi đi về trước đi, dọn dẹp một chút, hậu thiên tiểu ra phát là vâng đúng nói xong Mỹ Sổ Tịt hay dùng thuấn thân chi thuật tiêu thất ngay tại chỗ. Hai từ này, tương lai tiền đồ nhất định là ta không cách nào tưởng tượng hy vọng không cần đi tà lộ đệ tam hổ cả cái ghế xoay qua chỗ khác, nhìn phong cảnh phía ngoài hút thuốc, trong lòng nghĩ đến. Ma Liên ở tối hôm nay. M.U.I.N. Nì Dạ Thôn, Hì ủ gà nhất tộc thiên tài Nì Dạ, Hì ủ gà Mì Sô Tis, ở trung nhận trong cuộc thi đánh bại ván này tất cả người dự thi, ở cuối cùng còn bị đệ tam hổ ca đặc biệt thăng lên làm thượng nhẫn, cái tin này, liền như cùng không khí giống nhau, truyền khắp ở tại toàn bộ cổ nổ hạ thôn bên trong, mỗi người đều biết cái này một cái trọng đại vô cùng, tin tức kinh người. 7 tuổi thượng nhẫn, Hì ủ gà Mì Sô Tis, đây có lẽ là Nì Dạ giới. Từ trước tới nay người thứ nhất ta, khi tin tức kia bị hôm nay tham gia trùng nhận thi hết thể nì dạ, mang về thôn của chính mình thời điểm, toàn bộ nì dạ giới liền hoàn toàn điên cuồng. Khi dạ si, Mì Sô Tịt hắn trở thành thượng nhẫn là biết được tin tức này hì ủ gà mẹ ấy gìn, liều mạng hướng trong phòng hì ủ gà hì dạ si hô. Cái gì đây là chuyện gì xảy ra hì ủ gà hì dạ si nghe được hì ủ gà mẹ ấy gìn lời nói phía sau, vội vàng từ trong nhà đi ra. Hướng về phía Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn hỏi. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn không khống chế được tâm tình của mình, mặt tươi cười đối với Hỉ ủ gà Hỉ dạ xì nói ra, ta nghe nói Mỹ Sổ Tịt ở trung nhận sát hoạch thời điểm, đem tham gia trung nhận thi hết thể đối thủ đều đánh bại, cuối cùng bị đệ tam hổ ca đặc biệt đề bạt, trở thành thượng nhẫn đây là thật sao? Thực sự không dám tin tưởng đâu, Mỹ Sổ Tịt tiểu tử này thật là ngoài ta ý liệu a. Hỉ ủ gà Hỉ dạ xì xoa xoa tay, mặt nở nụ cười hướng về phía Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói rằng, đúng à, đu nở dê vờ ơ y à, Mỹ Sổ Tịt cho tới bây giờ đều không để cho chúng ta thất vọng qua. Mỹ Sổ Tịt hài tử này thật là rất giỏi a. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cười cũng sắp khóc đi ra. Được rồi, nhìn ngươi cái dạng này, hài tử có tiền đồ, chúng ta hẳn là cảm thấy vui vẻ mới có là đây. Ngươi bây giờ ra đi mua một ít đồ ăn a, một lát nữa đợi Mỹ Sổ Tịt trở về chúng ta cùng hắn thật tốt chúc mừng một cái. Hì ủ gà mặt trời lên cao chứng kiến Hì ủ gà mẹ ấy gìn cái dạng này phía sau nói với nàng. Ân, ta đây phải đi, ngươi ở nhà cũng đem trong nhà thu thập một chút, ta lập tức sẽ trở lại nói xong Hì ủ gà mẹ ấy gìn liền đem nước mắt xoa xoa, sau đó đi liền ra khỏi cửa phòng đi chợ bán thức ăn. Mà nhưng vào lúc này ủ chỉ hạ tộc địa bên trong. Uchiha Itachi cũng nhận được Mỹ Sổ Tịt trở thành thượng nhẫn tin tức. Cái gì Mỹ Sổ Tịt lại nhưng đã trở thành thượng nhẫn ta và hắn trên lệnh cư nhiên càng lúc càng lớn đang luyện tập cả có đủ ném Uchiha Itachi. Nghe được tin tức này sau đó, cả người ngây ngẩn cả người. Uchiha Itachi phục hồi tinh thần lại, càng thêm liều mạng tu luyện. Ngày mai cũng chính là hắn xin trước giờ tốt nghiệp thời gian bây giờ Uchiha Itachi lao thẳng đến Mỹ Sổ Tịt thiết vì chính mình mục tiêu. Mỗi ngày đều nghĩ đến muốn siêu việt Mỹ Sổ Tịt, cho nên Uchiha Itachi huấn luyện không có thể chỉ quá một ngày, mỗi ngày đều ở nơi nào khắc khổ luyện tập.